Chương 358, con thỏ. Tại hoang đường cố sự bên trong, Lý Tính người vĩnh viễn không có kết cục tốt. Lục Tuần nhìn lấy bốn phía cái kia địa ngục mặt thế đồng dạng chiến trường cảnh tượng thê thảm, bên tai vang trở lại Bạch Kiêu cái kia đột phá trận doanh trói buộc mời. Trong lòng đã trải qua không có cách nào thuyết phục bản thân tán đồng cái này thế giới giả tưởng hợp Lý Tính. Mặc dù có chút có lỗi với đó chút đỉnh đầu Phật Quang Vạn Trượng lão sư, nhưng hiển nhiên cái này nội dung cốt truyện đã nhanh muốn biến thành khôi hài kịch. Mà nếu là khôi hài kịch, như vậy nói như vậy, chững chạc đàng hoàng tính được mất, cân nhắc lợi hại người liền hướng muốn biến thành vai hề. Lục Tuần nhân sinh 17 năm, tâm tính cho dù tốt cũng không muốn tại trước mắt bao người đóng vai thằng hề, cho nên, hắn hít sâu một hơi, vô số tính toán cân nhắc trong đầu hóa thành vỡ nát, cuối cùng dựa vào trực giác, hắn cười nói, cũng đúng, bằng hữu liền nên lẫn nhau tương trợ, vậy liền mang ta đi nhìn xem ngươi, không, phải nói là ta thành thị đi. Tiếng nói phủ lạc, Lục Tuần bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một trận mãnh liệt rung động, phản phất tự thân cùng cái này mênh mông trong thế giới giả lập, một ít không thể diễn tả chi vật sinh ra cộng minh, mà phần này cộng minh như là nóng rực hỏa diễm, có thể đốt trong thân thể máu tươi. Lục Tuần trước mắt thoáng qua vô số nhỏ vụn hình ảnh, phần lớn mơ hồ không rõ, lại mơ hồ có thể thấy được đến 10 vạn, thậm chí trăm vạn nhân khẩu từ Tây Đại Lục từng cái địa phương tụ tập tại toàn màu đỏ tươi thổ địa bên trên, một viên ngói một viên gạch mà đánh tạo lấy nhà thuộc về mình viên. Quá trình nương theo lấy đến không hết gian nan hiểm trở, nhưng ở đám người dưới sự góp sức của mọi người, một tòa đơn giản kích thước thành thị rốt cục tại đất đỏ bên trên xây xong. Một khắc này, toàn bộ Tây Đại Lục đều tựa như phải vì thế mà sôi trào. Hình ảnh lấp lóe tiếp tục không hề lâu, Lục Tuần chỉ cảm thấy trong chớp mắt, huyễn tượng trong đầu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng hắn biết rõ địa ý thức được, trong cơ thể mình có một ít truyền thừa siêu việt ngàn năm ký ức thức tỉnh, mà những ký ức này, đối với bất kỳ một cái nào Lục gia hậu nhân mà nói đều đầy đủ trân quý. Đối với Lục Tuần nhất là như thế, đến mức nụ cười trên mặt hắn cơ hồ kìm nén không được địa tỏa ra. Lục Điệt Ly, ngươi một đời thích nhất lấy bá chủ hậu duệ, Lục Hạo người thừa kế tự cho mình là, nhưng ngươi có từng có cùng tổ tiên ký ức cộng minh? Hết lần này tới lần khác là ta cái này trong mắt ngươi không có thành tựu vô năng người thừa kế, có ngươi tha thiết ước mơ bảo vật, rất muốn nhìn xem lúc này nét mặt của ngươi a. Mặc dù đây chỉ là chó ngáp phải ruồi, nhưng là Lục Tuần quyết định tiếp nhận Bạch Kiêu mời, giúp hắn tại đất bằng xây thành trì lúc trong nháy mắt đó quyết tâm, hoàn toàn chính xác cùng Lục Hạo có cộng minh. Hiển nhiên đối với vị kia Tây Đại Lục bá chủ mà nói, làm ra Định Đô Hồng Sơn quyết định, cũng không phải xuất phát từ phức tạp gì suy tính, mà là phi thường đơn thuần bá chủ trực giác. Lục Tuần cùng Lục Hạo tính cách không thể nghi ngờ là khác hẳn mà khác, dù là đồng dạng là căn cứ vào trực giác làm ra phán đoán, nhưng tâm tư, chi tiết chờ đều sẽ có vô số khác biệt. Hết lần này tới lần khác Lục Tuần lại bởi vậy cùng tiên tổ chi huyết lấy được cộng minh, thực sự có mấy phần đùa giỡn ý vị, nhưng nhân sinh gặp gỡ đã là như thế, vận khí cũng là cuộc sống một bộ phận, cho nên thật đúng là muốn cảm tạ Bạch Kiêu mời. Như vậy, không ngại tại khảo thí kết thúc về sau, mời hắn vào nhà chơi đi. Ha ha, đến lúc đó cần phải chuẩn bị kỹ càng có thể thỏa mãn Bạch Kiêu khẩu vị phong vị mỹ thực mới được đây. Thật buồn nôn a cái kia Tiếu Dung. Không trung, ở vào luyện ngục ngay chính giữa lão phụ nhân, đem trên mặt nếp uống chen chút thành hoa cúc đồng dạng bộ dáng, đồng phát ra vỉ nhổ thanh âm, đơn giản giống như là ăn vụng đắc thủ hồ ly tinh mà. Thanh Nguyệt, ngươi tránh ra, ta đi trước đánh chết hắn. Một bên khác, hai tay hóa thành huyết hồng sắc, riêng phần mình khống chế một mảnh hư thực chi cảnh Thanh Nguyệt, là hơi có vẻ gấp rút thở hào hển, trêu tức lấy, cái này chỉ sợ, chuyện cười, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì, chỉ là dọn dẹp một chút không vừa mắt sâu bọ hạng người mà thôi, thuận tiện, ngươi đều thở thành bộ dáng này, dứt khoát sảng khoái một chút địa nhận thua cầu xin tha thứ đi, xem ở tiểu bạch mặt mũi của, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Thanh Nguyệt bật cười, cái này trong thế giới giả lập, ngươi coi như đánh giết ta một lần lại có thể nói rõ cái gì, ta và ngươi kịch đấu đến bây giờ, chiến đấu điểm tích lũy đã sớm soát đến mắt trị số, coi như lập tức tự sát rút lui, cuối cùng kết toán điểm số cũng có thể đứng hàng niên cấp hàng đầu, ngược lại là ngươi, mặc dù coi như điềm nhiên như không có việc gì, vốn lấy phù thủy thân phận cưỡng ép đóng vai ma đạo sĩ nhân vật, trưởng công chúa điện hạ tặng cho ngươi đồ chơi hẳn là cũng nhanh đến cực hạn a. Lão phụ nhân trên mặt hoa cúc hoa văn lập tức đông đúc gấp đôi, ngươi vẫn là trước sau như một địa không làm người khác ưa thích. Thanh Nguyệt cười đến thoải mái, ngươi lại là hoàn toàn như trước đây địa đáng yêu, kỳ thật những năm gần đây ta vẫn luôn rất ưa thích ngươi, làm sao nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay ta liền tạm thời thả cái kia hùng hồ ly một ngựa, trước tiên đánh chết ngươi lại nói. Sau một khắc, Bạch Dạ thành chính giữa đại địa phản phất bị người giao phó sinh mệnh, một tòa núi cao nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, đỉnh núi bày biện ra bạch xí màu sắc, tại sâu trong lòng đất ấp ủ nham tương phun ra, đem bầu trời nhiễm làm xích hồng. Thanh Nguyệt ở giữa không trung gấp rút lóe ra, phản phất nhẹ nhàng chim bay đồng dạng né tránh dung nham, bên kia lão phụ nhân là không ngần ngại chút nào địa tùy ý dung nham nhiễm đến trên người, nhưng là mỗi một phiến đỏ rực dung nham đều chỉ biết dung nhập vào trong cơ thể nàng, khiến cái kia còng xuống thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Chiến đấu vẫn ở vào gay cấn bên trong. Tân Sinh Sơn kiểm tra bên trong, tình hình chiến đấu đã trải qua trở nên càng phát ra kỳ quái. Bạch Kiêu thành công bắt cóc Thanh Nguyệt trong trận doanh không thể nghi ngờ nhân vật số 2, để hắn chạy đến Bạch Nguyên đi lên làm đại diện thành chủ, lại đi tiên tổ con đường. Thanh Nguyệt là Y Nguyên cùng cái kia lai lịch bí ẩn khó lường lão phụ nhân đang làm liều mạng chiến đấu, mà bởi vì quá trình chiến đấu dị thường kinh người, nàng chiến đấu điểm số đã trải qua soát đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Đứng ở Thanh Nguyệt cá nhân trên lập trường, dù là Bạch Dạ Thành bị triệt để chìm vào thâm uyên, cũng không còn cách nào trở thành thủ đô, thành lập ma đạo học viện. Thanh Nguyệt bản nhân cũng có thể tích lũy đến đầy đủ điểm tích lũy đứng hàng niên cấp trước Mao, huống chi đến từ xà hình quan viện quân chính lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, chiến lược tình thế đối với nàng đồng dạng là một mảnh tốt đẹp. Vấn đề duy nhất chính là, trong lịch sử cái kia trải qua chiến hỏa vẫn huy hoàng chói mắt Bạch Dạ Thành đã trải qua triệt để xong đời. Lúc này, ngay cả nhất tư thâm kịch bản tác gia lúc này cũng đã bỏ đi đối với toàn bộ thế giới giả tưởng bả khống, tuyệt vọng nắm lấy một cái một thanh tróc ra tóc, phát ra vui buồn thất thường cười ngây ngô âm thanh, mắt thấy là muốn triệt để biến thành sụp đổ rơi thịt hình người. Mà còn lại hậu trường nhân viên công tác cũng lấy riêng mình phương thức giải thích lấy trong tràn cục diện chi rắc rối phức tạp. Nhóm đầu tiên ra sân người làm việc đã bị đào thải tám thành trở lên, đại bộ phận đều là bị những người tình nguyện lấy cán cứu thương khiên ra tràn, mà theo sát lấy xông lên dự bị nhóm cũng đã bắt đầu xuất hiện số lớn hao tổn. Học sinh mới này sân kiểm tra hậu trường liền phản phất một tòa hiệu suất cao vận chuyển cối xay thịt, đem cái này đến cái khác đầy nhiệt tình nhân viên công tác quấy thành rách nát búp bê lại phun ra ngoài. Nhưng dù vậy, Hồng Sơn học viện y nguyên động viên lấy một nhóm lại một nhóm nhân viên nghĩa vô phản cố xông vào cối xay thịt bên trong, lấy huyết nhục chi khu thử nghiệm ngăn cản cái kia cự thú đồng dạng bánh răng cuốn lên. Lý do không có hắn, thật sự là Hồng Sơn học viện mở tiền thưởng quá cao. Tại một nhóm lại một nhóm học viện đạo sư ngoài viện người tình nguyện nghĩa vô phản cố thời điểm, trên mặt đất Hồng Sơn trong học viện cũng có một nhóm người ở vào buồn bực ngán ngẩm bên trong. Kim Bích Huy Hoàng học viện trước cửa chính, hai cái ăn mặc trường bào màu lam nhạt tuổi trẻ đạo sư riêng phần mình bày ra lười biếng tư thái, một cái nghiêng người dựa vào lấy môn tường, một cái khác là thật dài sâu lưng mỏi. Thật nhàm chán a. Đúng vậy a, rất muốn đi xem hiện trường tình hình thực tế a. Ừ, ta cũng muốn đi xem nhìn, nghe nói hậu trường đặc biệt thảm liệt, Trần sư tỷ đã trải qua nôn 4 năm hồi. Trần Mính sư tỷ, qua, nói đến ta cũng muốn đi, không biết vị kia Nghiêm Trang sư tỷ nôn mửa thời điểm là cái dạng gì a. Người đây cũng quá bóp méo a, dù sao cũng so ở đây làm tượng sáp người muốn tốt đi, thật là, làm sao lại xui xẻo như vậy rút trúng tại chỗ đứng gác thêm a. Vận khí cũng là cuộc sống một bộ phận nha, coi như là khó được phúc lợi nghỉ ngơi tốt, đã có thế cầm tới một bộ phận tiền làm thêm giờ, cũng không có chuyện gì gấp, dù sao cũng so những cái kia mệt mỏi học máu học trưởng các học tỷ muốn tốt, điều này cũng đúng. Lời còn chưa dứt, hai cái áo lam đạo sư cũng không khỏi một cái lão đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất, đại địa tại chấn động, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng rõ ràng sóng chấn động vẫn là sáng rõ thân người hình bất ổn, sâu trong lòng đất là truyền đến một trận làm người sợ hãi tiếng ầm ầm. Sao, thế nào, không thể nào. Lúc này ý đồ đến bên ngoài, hai cái áo lam đạo sư sửng sốt một chút, liếc nhau sau, trên mặt cái kia lười biếng thần thái liền quét sạch sành sanh. Dựa theo trực ban sổ tay, hai người riêng phần mình triển khai mê ly chi thư, đối với mình cấp trên trực thuộc phát ra khẩn cấp cảnh báo, mà cấp trên phản hồi là để bọn hắn có chút hoang mang. Đã biết, không cần để ý, tiếp tục đứng vững các ngươi cương vị đi. Hai cái vừa mới gia nhập học viện không lâu, đối với rất nhiều chuyện còn không biết gì cả đạo sư, đành phải mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc khép lại mê ly chi thư, tiếp tục đâm tại Kim Bích Huy Hoàng trước cổng chính làm hình người trang sức. Nhưng mà trong lòng bọn họ, hoang mang lại càng phát ra tích lũy địa nồng nặc lên, đến cùng phát sinh cái gì. Mà ở học viện trong phòng trực ban, phụ trách lâm thời bảo an thâm niên Kim Tuệ đạo sư cũng là bất đắc dĩ thở dài, cái kia ưa thích đào hang con thỏ lại phát điên vì cái gì. Mới vừa đem nàng từ lồng bên trong thả ra, nàng liền không kịp chờ đợi muốn biến thành thịt thỏ canh sao. Nói cho nàng tái phát bị điên lời nói chúng ta liền muốn thả nguyên thi. Sau lưng một vị tuổi trẻ nữ đạo sư nhịn không được che miệng lại, đội trưởng, ngươi cái này cũng quá tàn nhẫn, tiểu gia hỏa kia thực sự biết bị làm thành thịt thỏ canh, đương nhiên là đùa giỡn, chỉ bằng chúng ta những cái này thối cá nát tôm, nào có tư cách sai khiến nguyên thi a. Bất quá lấy cái kia thỏ tính tình, chỉ là nghe được nguyên thi danh tự, hẳn là có thể trung thực không ít đi, nghe nói vừa tới học viện thời điểm, bị nguyên thi in dấu xuống vĩnh cửu bóng ma tâm lý đây. Dừng một chút, bảo an người phụ trách nữa nhắm mắt lại, lấy ma thức thay thế ngũ giác, cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía biến hóa. Ừ, hẳn không có vấn đề, đại địa đã trải qua an bình xuống tới, chúng ta chỉ cần. Lời còn chưa dứt, một vòng mới khuấy động liền từ dưới chân truyền tới. Không cần người giữ cửa phát ra báo động, Hồng Sơn học viện dưới mặt đất xảy ra chuyện gì đã trải qua vừa xem hiểu ngay. Đảm nhiệm trợ thủ nữ tử một mặt lo lắng, đội trưởng, làm sao bây giờ a? Còn có thể làm sao, chỉ có thể ta tự mình xuất thủ thôi, sách, lúc này đi chui con thỏ động, đóng giữ học viện cũng thực sự không phải là cái gì mỹ xoa a, mà ở Hồng Sơn học viện dưới mặt đất bộ phận, một cái hình thể tinh xảo mà mảnh khảnh con thỏ, chính bằng tốc độ kinh người hướng phía dưới đào xới, phá hư, đem một tòa lại một tòa lịch sử đã lâu cung điện dưới đất hòa tan làm đống bùn nhão. Hồng Sơn học viện có được 1.800 năm dài dằng dặc lịch sử, hiện ra trên mặt đất chỉ là một phần trong đó, sớm tại Lục Hạo xây viện thời điểm, học viện liền đã có khổng lồ dưới mặt đất khu kiến trúc, đi qua vô số thế hệ mở đất xây, cải tạo, dưới mặt đất bộ phận kỳ thật đã trải qua cực lớn đến có thể so với Bạch Dạ Thành cái bóng thành. Chỉ bất quá nhờ có đời này viện trưởng Chu Tuấn Sơn kinh doanh có nói, địa hạ thành đại bộ phận đều bởi vì khuyết thiếu kinh phí giữ gìn mà ở vào tàn phế vứt bỏ trạng thái. Nhưng bây giờ, Hồng Sơn học viện là rốt cuộc không cần lo lắng hạ thành giữ gìn vấn đề, bởi vì một cái tựa như lợn rừng vậy con thỏ, đã đem dưới đất hết thảy lịch sử cùng vinh quang đều phá hủy hầu như không còn. Không được, còn chưa đủ sâu, nhất định phải lẫn mất càng sâu, sâu hơn một chút, vật kia đến rồi, bọn chúng đến rồi, tất cả đều tới. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50, 60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.